Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, 1069 chương. Một ngôn vì định, tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Thương Minh Vân Tiêu sắp thông qua tiến vào tiên giới Nan Đề. Đã có thể ở ngay lúc này, không liên quan ngự đạo tử, ra tới làm dối. Thiên Hạo Đại Đế lại một lần nghi hoặc bên trong, vị này ngự đạo tử, híp hai mắt, nhìn chằm chằm Thương Minh Vân Tiêu nói, Đại Đế có điều không biết, người này tên là Thương Minh Vân Tiêu, không chỉ là Long Tổ chi thân, hắn vẫn là Phong Vân Vô Kỵ, nghe nói chính là Thiên Diệt Giả người này, sinh tử bạn tốt, Thiên Diệt Giả a, thế giới chi đạo. Viên mãn siêu việt đại đế, tương lai chính là ngài tuyệt đối nguy cơ nhân vật, cho nên hắn bạn tốt như thế nào không nên sát chi. Nga, Thiên Diệt Giả Phong Vân Vô Kỵ chi giao bạn tốt. Thiên Hạo Đại Đế lại một lần kinh ngạc, mà lúc này Địa Tiên chi tổ Trấn Nguyên Tử còn có Thương Minh Vân Tiêu hai người đã nhịn không được nhìn lẫn nhau một chỗ. Hai giới đã hoàn toàn phong tỏa, cái này ngự đạo tử lại có thể thấy rõ phía dưới hết thảy, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tất nhiên là trộm đạo giả, trợ thủ đắc lực chi nhất. Được chứ, tiên giới thế nhưng cũng bị thẩm thấu tới rồi như thế cao tầng. Phải biết rằng, ngự đạo tử thân phận chính là đại đế dưới đệ nhất nhân, liền tính là mặt khác tứ đại tiên đế đều đến cho hắn mặt mũi. Đại đế, đừng vội nghe hắn nói bậy cái gì Thiên Diệt Giả. Trên thế giới này, chỉ có cứu tinh Phong Vân Vô Kỵ, nhưng không có diệt thói đời Vân Vô Kỵ. Địa Tiên chi tổ Trấn Nguyên Tử đã vào lúc này trợ giúp làm sáng tỏ. Thiên Hạo Đại Đế cũng không có nói cái gì, tựa hồ còn ở tự hỏi chuyện này. Nhưng ngự đạo tử đã vẻ mặt châm chọc nói, Trấn Nguyên Đại Tiên, ngài lão không hảo hảo tị thế, tham dự này đó làm gì? Chúng ta biết ngài thực lực cao cường, chớ nói tiên giới, chính là toàn bộ tu hành nói, cũng chưa vài người là ngài đối thủ. Chính là này thì thế nào? Ngài tưởng dưỡng hổ vì hoạn, không đại biểu chúng ta có thể tiếp thu, nếu là còn tiếp tục bao che. Ngài có dám làm đại đế tính thượng tính toán? Ngự đạo tử người này tuyệt đối là trộm đạo giả trung thực dưới tay. Xem hắn nói chuyện ngữ khí, thế nhưng minh xác biết được Phong Vân Vô Kỵ sở hữu bí mật bộ dáng. Thiên đạo đối với Phong Vân Vô Kỵ thẩm phán xác thật đã thành Thiên Diệt Giả. Ở trộm đạo giả khống chế hạ, chính là Địa Tiên chi tổ Trấn Nguyên Tử cũng chưa biện pháp sửa trở về. Bởi vậy, như vậy ngắn gọn một đoạn lời nói đã làm Trấn Nguyên Tử cau mày, không biết nên như thế nào nói tiếp. Nga, thật là Thiên Diệt Giả, có ý tứ, thập phần có ý tứ. Thiên Hạo Đại Đế bỗng nhiên toát ra vẻ mặt tươi cười tới, trong ánh mắt tràn đầy đều là hưng phấn, dường như Đại Đế ngài tương đương ngự đạo tử lúc này cũng là có chút mê hoặc, không nên phẫn hận giết người sao? Vì cái gì sẽ là cái dạng này biểu tình? Ở hai bên người đều có chút mê mang thời điểm, Thiên Hạo Đại Đế bỗng nhiên bàn tay to một phách hư không, khí phách mà nói, ta Thiên Hạo Đại Đế sống cũng hiểu rõ vạn cái hội nguyên, còn không có sự tình gì là làm ta sợ hãi. Thiên Diệt Giả đúng không? Khiến cho hắn tới hào, ta cũng không tin, ta không đối phó được hắn. Hoàn mỹ thế giới chi đạo, nhất định là ta Thiên Hạo Đại Đế. Hào ngôn chí khí qua đi, Thiên Hạo Đại Đế lại tiếp tục nói, đến nỗi trước mắt Trấn Nguyên Tử Đại Tiên thỉnh cầu, ta cảm thấy chưa chắc không thể tiếp thu, bất quá là nho nhỏ Long Tổ mà thôi. Có ta tiên ấn quan tước trấn áp, có thể có cái gì sóng gió? Không nghe lời, ta liền chém ngươi. Nói chuyện thời điểm, hắn bàn tay to trực tiếp cách không chỉ hướng về phía Thương Minh Vân Tiêu. Bá đạo cường thế hơi thở, ép tới Thương Minh Vân Tiêu, thiếu chút nữa không bối qua khí đi. May mắn Trấn Nguyên Đại Tiên ở một bên chặt chẽ bảo hộ, tuyệt đối sẽ không ra vấn đề. Thậm chí cũng thông qua tâm thần giao lưu, chỉ điểm Thương Minh Vân Tiêu hẳn là như thế nào làm. Vì thế ở trước tiên, Thương Minh Vân Tiêu trực tiếp quỳ xuống đất bái tạ nói: Long tộc cuối cùng huyết mạch có thể quay lại, cần thiết cảm tạ đại đế khoan dung. Đại đế yên tâm, Thương nhất định vì ngài, như thiên lôi sai đâu đánh đó, báo đáp ân tình. Hảo hảo hảo, kia về sau, ngươi là tiên đạo quan viên sau, cũng không thể lại đi ngũ trang quan. Thiên hảo đại đế, trước tiên đánh như vậy một cái minh lời nói ra tới. Tỉnh về sau lại xuất hiện cái gì phiền toái, Thương Minh Vân Tiêu lập tức lại lần nữa chắp tay mà nói: Đại đế an tâm, nếu đi ngũ trang quan, còn thỉnh ngài trực tiếp chém tiểu tử đó là. Như vậy trả lời, xác thật làm Thiên Hạo đại đế trên mặt lại một lần hiện ra vừa lòng tươi cười tới. Chỉ cần hết thảy đều ở nắm giữ, ngăn cách Trấn Nguyên đại tiên lại lần nữa nhúng tay. Vậy được rồi, một bên Ngự đạo tử lại khẩn trương khuyên giải nói: Đại đế, không thể a, quyết không thể dung hắn còn sống, cần thiết sát. Như thế kiên quyết lời nói bên trong, Trấn Nguyên đại tiên lại ở xa xôi trong hư không tức giận, gương mặt hiền từ hắn vừa động lửa giận, lại là cửu thiên đều là hừng hực liệt diễm, thẳng thăng 36 trọng tiên thiên, các lộ tiên thần, bốn vị tiên đế bao gồm Thiên Hạo đại đế đều bị đương trường hoảng sợ. Trấn Nguyên đại tiên bão nổi lực lượng, thậm chí tiên giới đều căn bản nhận không nổi. Ở Thiên Hạo đại đế kinh hoàng bên trong, Trấn Nguyên đại tiên đã bạo nộ nói: Cấp mặt không biết xấu hổ, thiên đế ta không hiếu động, người ta còn không động đậy không thành. Nho nhỏ một cái tiên quan hồng trần nghiệp lực, bần đạo hao chút công phu, trực tiếp là có thể nhẹ nhàng vượt qua. Lời nói rơi xuống đất chi gian, đã nâng lên bàn tay to, toàn bộ tiên giới lực lượng tức khắc trấn áp Ngự đạo tử chi thân. Lần này Ngự đạo tử trực tiếp dọa mồ hôi lạnh chảy ròng, cả người thình thịch một chút liền quỳ gối trên mặt đất, liền lời nói đều cũng không nói ra được. Thiên Hạo đại đế chạy nhanh đứng dậy đi phía trước một chắn, đầy mặt cười làm lành nói: Đại tiên, đại tiên bớt giận, đại tiên bớt giận. Ngự đạo tử càng vất vả công lao càng lớn, cũng là vì bổn tiên đế hảo. Ngài lão không cần lo lắng, ta nếu đáp ứng ngài là có thể bảo đảm Thương an nguy, chỉ cần ta còn là tiên đế, hắn liền sẽ không có việc gì. Này đoạn lời nói nét chính là biểu lộ hoàn toàn mới giao dịch lợi thế. Trấn Nguyên đại tiên chờ cũng chính là những lời này, chính mình không nhúng tay hành, cần thiết bảo đảm Thương sinh mệnh an toàn. Hắn chính là Phong Vân Vô Kỵ tương lai tiền đặt cược. Bởi vậy tại hạ một khắc, hắn đã thu hồi sở hữu lực lượng, nhưng là hắn ánh mắt còn chặt chẽ tỏa định Ngự đạo tử, lạnh lùng trả lời: Hừ, nếu đại đế vì ngươi cầu tình, bần đạo cũng tạm tha ngươi bất tử. Bao nhiêu sằng bậy, tiểu tâm ngươi mạng chó. Đi xuống, Ngự đạo tử không dám làm bất luận cái gì trả lời. Thiên Hạo đại đế cũng vào lúc này lạnh lùng làm hắn rời đi, như là chó nhà có tang giống nhau. Ngự đạo tử mặt xám mày cho đi rồi. Mà ở lúc này, Thiên Hạo đại đế mới vừa rồi vui tươi hớn hở lại lần nữa quay đầu mà đến nói: Đại tiên, sự tình phát triển tất cả mọi người đều còn tính vừa lòng, nhưng là ngài còn phải đáp ứng ta một cái thỉnh cầu. Nga, nói đến nghe một chút. Trấn Nguyên đại tiên ngược lại dò hỏi lại đây. Thiên Hạo đại đế hơi hơi mỉm cười, cả người bá khí chắc lậu chi gian, ý chí kiên định nói: Thiên diệt giả, ngài lão bảo đảm tuyệt đối không nhúng tay. Nếu không nói, Thiên Hạo bỏ được một thân xẻo, cũng muốn cùng ngài đấu rốt cuộc. Lúc này, chính là chân chính chuẩn bị ở sau kiềm chế. Cũng là Thiên Hạo đại đế, muốn nhất kết quả, thuận tiện cũng xác thật quyết tâm tràn đầy. Phía trước Trấn Nguyên Tử đại tiên, trong tay phất trần vung, cách không làm một cái vỗ tay động tác cười nói. Một lời đã định, một lời đã định, Thiên Hạo đại đế, cười, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.